故事的忘了。 Yên chưa? Oh,

Hãy subscribe.

qua năm đời xa cách nhau, tình tâm tương nghĩa một tương xa cái nào dám oán trách đâu. Vì anh biết mình giờ là ai, quá khứ mình từng làm sai và em bay sâu trong tâm trí. Có bao giờ em muốn chúng ta làm lại? Chắc là không chẳng nhau mà mong như vết thương cắt trong lòng. Tình đứng vào trong nơi phía và sống anh đi về trong cố vọng. Vậy thì thôi, từ thôi xin chúc cả trái xây nồng tiếng cho duyên trở thành hạt cát vì đã được dây tơ hồng.